Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm, thanh tịnh. Chúng con xin đưa đầu thành kính cung thịnh Thầy từ bi quan hỷ quan lâm về Pháp Hòa để chia sẻ cho hàng nam nữ Phật tử chúng con trong thời Pháp Thoại tối hôm nay. Chúng con xin được thành kính cung thịnh Thầy. Toàn thể đạo tràng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Phổ Hiền, cung thịnh Thầy Quan Lâm. Nam Mô Đại Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Phải. Chúng con thành kính cung thỉnh Thầy, mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư kính cung thỉnh Thầy an tọa, mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, kính thưa toàn thể hội chúng, chúng con kính nghe tiết thu sang lá vàng rơi lác đác, hạt mưa ngâu rào rạc phủ gian đầy, một kiền liên gương sáng mãi còn đây, mùa báo hiếu ơn sâu đầy gợi nhớ. Vậy là một mùa Vu Lan nữa lại trở về, mùa mà tất cả những người con Phật nói riêng và những người con đất Việt nói chung đều hướng về các bậc sanh thành, ông bà, cha mẹ, tổ tiên để tri ân và báo ân. Và hôm nay nhân mùa Vu Lan Phật lịch 2560, dương lịch 2016, toàn thể quý thiện nam tín nữ chúng con lại được cơ hội trở về tu viện Tường Vân, ngồi bên gối Thầy để được lắng nghe Thầy chia sẻ và nhắc nhở chúng con cách để đền đáp những công ơn ấy một cách thiết thực nhất. Và giờ đây đạo tràng của chúng con đã ổn định trang nghiêm. Chúng con thành kính cung thịnh pháp âm của Thầy. Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử gần xa, hôm nay nhân ngày Vu Lan Thắng Hội, toàn thể quý Phật tử gần xa đã trở về tham dự đông đủ. Thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin được hân hoan chào đón tất cả các vị và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, con thảo cháu hiền, vuông tròn hiếu sự. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, mùa Vu Lan là chúng ta hay gọi là mùa gì nữa? Mùa báo hiếu. Thật ra ý nghĩa báo hiếu là phản ánh rất rõ nét trong ý nghĩa Vu Lan. Tôi nghĩ rằng là cái này không còn là cái ngày riêng của những người con Phật nữa, mà nó đã trở thành cái lễ hội văn hóa truyền thống cho tất cả người Việt của chúng ta. Và có thể nói một cách rộng hơn, ý nghĩa Vu Lan này nó phản ánh tròn đủ cái giá trị và ý nghĩa đạo đức của con người trên hoàn cầu này. Có thể một số quốc gia người ta không có quá quan trọng về truyền thống đạo đức này, nhưng mà với giá trị thiêng liêng của đấng sanh thành đối với những người con thì không thể nào phủ nhận được. Trong những lễ hội Vu Lan, các vị Phật tử hay là những người bình dân trên đất nước Việt Nam chúng ta thì hay hướng về những ngày lễ hội này. Chúng ta trở về chùa, chúng ta lạy Phật, chúng ta tụng kinh để hồi hướng cầu nguyện cho những thân bằng quyến thuộc trong gia đình của chúng ta được an vui khỏe mạnh, con thảo cháu hiền. Và chúng ta cũng làm những phúc báo, ví dụ như bố thí, hay là chúng ta cúng dường, và chúng ta làm nhiều công đức lành khác để chúng ta hồi hướng kỳ siêu đến những ông bà cha mẹ nhiều đời, cũng như những thân bằng quyến thuộc của chúng ta quá cố được tái sanh vào cảnh giới an lành. Đó là một cái văn hóa truyền thống, là một thể hiện đạo đức của chúng ta đối với cái những người thân trong một gia đình. Đây là một cái nét văn hóa rất đẹp, nhưng không có nghĩa là điều này được may mắn với tất cả mọi gia đình. Không phải gia đình nào cũng có cơ hội hiểu được ý nghĩa này, cũng không hẳn là gia đình nào cũng có những người biết được ý nghĩa này, và cũng có những gia đình mà dù có nghe đi chăng nữa cũng không có những người con thảo cháu hiền để quan tâm đến ý nghĩa của ngày này. Đây là một điều mà hơi đáng tiếc với một số gia đình không nhỏ trên đất nước chúng ta. Đạo lý gia đình là một nền tảng rất quan trọng, nhưng thời gian qua nó có nhiều lý do để tôi thấy rằng các mối quan hệ trong một gia đình không còn tốt đẹp như xưa nữa. Đó là làm niềm đau nỗi khổ cho đấng sanh thành, hoặc là nó cũng là cái điều bức xúc cho những cái nhà đạo đức nhìn về thực trạng xã hội Việt Nam. Cũng là vấn đề đó, tôi muốn góp thêm một phần quan trọng trong việc chia sẻ để mỗi gia đình của người Phật tử chúng ta nói riêng, để nhìn lại trong các mối quan hệ và nhìn lại chính chúng ta về mặt giáo dục, chia sẻ và dìu dắt các thế hệ tương lai như thế nào. Thì tôi xin chia sẻ với các vị với bài nói chuyện hôm nay, đó là đạo lý gia đình Việt Nam. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đạo lý gia đình Việt Nam là người ta muốn nói đến các mối quan hệ trong một gia đình dựa trên những nguyên tắc đạo đức đã được cái mặc định trong xã hội, trong cha mẹ vợ chồng con cái, nó cũng có những cái tiêu chuẩn trong việc đối xử với nhau. Ở trong một gia đình chúng ta, giữa cha mẹ con cái nó phải có những cái nguyên tắc, không thể nào cha mẹ và con cái ngang hàng với nhau được, tức là theo đạo lý truyền thống Việt Nam. Rồi con cái cũng phải có những cái cử chỉ nhất định thể hiện vai trò mình đối với cha mẹ, ông bà. Rồi vợ chồng trong một gia đình, đối với xã hội Việt Nam nói chung hay là những gia đình của người con Phật nói riêng, thì vợ chồng phải có trách nhiệm trong mối quan hệ như thế nào. Nó có những cái tiêu chuẩn lề lối đạo lý, từ lời ăn, tiếng nói, cư xử, và có trách nhiệm với nhau trong một cuộc đời mà đã đóng vai trò là vợ và chồng. Rồi ông bà và con cháu, tức là thế hệ ông bà và cháu, nó cũng có những cái đạo lý nhất định để nó giữ một cái giềng mối trong mối tương quan của một gia đình huyết thống của chúng ta. Nó có những cái tiêu chuẩn đạo lý nhất định, cái đó người ta gọi là đạo lý gia đình. Đối với đạo lý gia đình Việt Nam được những cái mặc định của xã hội rất là rõ ràng. Từ cái thời phong kiến, chúng ta có thể thấy có một số những tiêu chuẩn hơi bị khắt khe, nhưng cơ bản nhất nó vẫn thể hiện được đạo đức Việt Nam rất là rõ nét. Nhưng mà càng cái thời đại gọi là thời đại A Còng á, thì nó càng trở về sau, cái đạo lý gia đình dường như bị phai nhạt dần trong các cái mối quan hệ, trong cách cư xử, trong suy nghĩ của chúng ta. Thậm chí bây giờ á, có một số gia đình kêu một đứa con, đứa cháu mà